Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, chương 1453. Vẫn là để ta tới nói a. Gặp Mạc Thanh Vân hai người đi ra tiểu viện, những người khác nhao nhao đuổi theo, trên mặt lộ ra trò hay biểu lộ, bọn hắn rất muốn nhìn một chút. Mạc Thanh Vân đến Bàng gia về sau, hắn đến cùng hội, sẽ làm thế nào, chúng ta cũng qua xem một chút đi. Nhìn xem đi đến phía trước Mạc Thanh Vân, Quỷ Tiêu Tiêu hai người trao đổi một ánh mắt, cũng đi theo Mạc Thanh Vân ra tiểu viện, gặp Quỷ Tiêu Tiêu hai người cùng lên đến. Mạc Thanh Vân không nói thêm gì, cùng các nàng cùng một chỗ tiến về Bàng gia. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, để các nàng nhìn thấy Bàng gia bị diệt cũng tốt, dạng này cũng có thể thay các nàng hai người xuất khí. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bọn người tựu ra tiểu viện, nhìn thấy tại ngoài viện chờ Quỷ Cục Bình bọn người, gia chủ, trưởng lão, Cục Bình gia chủ, các vị trưởng lão, nhìn thấy Quỷ Cục Bình bọn người, tất cả mọi người mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng Quỷ Cục Bình bọn người hành lễ. Đối với mọi người hành lễ, Quỷ Cục Bình bọn người đạm mạc gật đầu đáp lại, liền biểu lộ cung kính hướng Mạc Thanh Vân đi đến. Nhìn thấy Quỷ Cục Bình bọn người hướng mình đi tới, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn lắc đầu, ra hiệu bọn hắn không cần cùng mình chào hỏi, các ngươi chỉ cần đi theo liền tốt, còn lại sự tình đều không cần quản. Mạc Thanh Vân ám chỉ Quỷ Cục Bình đám người thời điểm, còn cho bọn hắn phát ra một đạo linh hồn truyền âm, nói cho bọn hắn không cần nhúng tay chuyện này. Mạc Thanh Vân làm như thế nguyên nhân là phòng ngừa Bàng Nhị quá sớm biết rõ thân phận của hắn, không cách nào đưa đến trừng trị Bàng Nhị hiệu quả. Đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, Quỷ Cục Bình bọn người không còn dám tới gần Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ đồng tình hướng Bàng Nhị nhìn sang. Nha đầu này xem như cho Bàng gia trêu chọc đại phiền toái. Đương nhiên, Quỷ Cục Bình bọn người ý nghĩ trong lòng cũng không sẽ đi nói cho Bàng Nhị, bọn hắn lo lắng nhất vẫn là Quỷ Vũ Khê chọc giận Mạc Thanh Vân. Bọn hắn nên như thế nào bình phục Mạc Thanh Vân tức giận? Sau đó, mọi người liền tại Bàng Nhị dẫn đường dưới, hướng phía Bàng gia tiến lên mà đi. Tiểu tử, chờ sau đó ta liền để ngươi biết, đắc tội ta Bàng Nhị hạ tràng. Nhìn xem cùng lên đến Mạc Thanh Vân, Bàng Nhị mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, quay đầu nhìn thoáng qua hậu phương Mạc Thanh Vân. Chắc hẳn dưới cái nhìn của nàng, coi như Mạc Thanh Vân là một con rồng, một khi đến bọn hắn Bàng phủ bên trong, cũng muốn biến thành một đầu trùng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, mọi người tại Bàng Nhị dẫn đường dưới, bọn hắn đi tới Bàng phủ phía trước. Bàng Nhị đi vào Bàng phủ phía trước, nàng tựu mặt lộ vẻ ngạo mạn biểu lộ, đối phủ thượng hộ vệ quát, mấy người các ngươi ngay lập tức đi cho ta thông chi gia chủ, liền nói có người tới xâm phạm ta Bàng gia. Thông chi gia chủ nghe được Bàng Nhị nghe được lời này, mấy cái này hộ vệ lập tức biểu lộ sững sờ, tương hỗ ở giữa hai mặt nhìn nhau. Gia chủ không phải đã sớm đi ra, đến vẫn chưa về sao? Bàng Nhị phân phó mấy cái gia đinh một câu, nàng tựu lộ ra ngạo mạn nụ cười, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn qua, nói, tiểu tử, chờ sau đó đối đãi ta phụ thân vừa đến, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Nghe được Bàng Nhị nghe được lời này, Mạc Thanh Vân chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có giúp cho đáp lại. Bàng Uy Hành đã bị hắn giết, hắn còn có thể ra mới là lạ. Gặp Mạc Thanh Vân không để ý đến chính mình, Bàng Nhị sắc mặt lập tức khó coi, biểu lộ trở nên âm lãnh rất nhiều. Nhưng mà để Bàng Nhị càng thêm phẫn nộ, mấy cái này hộ vệ nghe được nàng phân phó, lại còn không đi truyền lời cho Bàng Uy Hành. Mấy người các ngươi còn lo lắng cái gì? Lời ta nói các ngươi không nghe thấy sao? Nhìn xem mấy tên hộ vệ không động thân, Bàng Nhị gương mặt xinh đẹp giận dữ, lập tức đối mấy cái này hộ vệ mắng. Nghe xong Bàng Nhị nghe được lời này, mấy cái này hộ vệ lập tức mặt lộ vẻ ủy khuất, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Bàng Uy Hành mang theo một đám trưởng lão rời đi Bàng gia, đến vẫn chưa về, bọn hắn như thế nào truyền lời cho Bàng Uy Hành? Chúng hộ vệ trầm ngâm một lát, trong đó một cái trung niên nam tử đi đến Bàng Nhị bên cạnh nhỏ giọng nói: Nhị nhi tiểu thư, gia chủ trước kia liền mang theo các trưởng lão đi ra, đến nay cũng còn chưa có trở về. Cái gì cha mang theo trưởng lão đi ra đến vẫn chưa về? Nghe được trung niên hộ vệ lời nói, Bàng Nhị gương mặt xinh đẹp lập tức tái đi, mặt lộ vẻ sợ hãi biểu lộ ra. Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân nói tới đều là thật, hắn thật giết Bàng Uy Hành bọn người? Không, không thể nào, nghĩ đến cái này có thể về sau. Bàng Nhị chính là mặt lộ vẻ khủng hoảng, có vẻ hơi không biết làm sao. Nhìn thấy Bàng Nhị khác thường biểu lộ, bên cạnh Quỷ Vũ Khê gương mặt xinh đẹp giật mình, mặt lộ vẻ khẩn trương cùng nghi ngờ biểu lộ, nói: Nhị nhi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi nhanh cùng ta nói một câu. Nghe được Quỷ Vũ Khê lời nói, Bàng Nhị sắc mặt chuyển biến tốt một chút, vẫn như cũ trong lòng còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn nói ra. Cha ta mang theo một đám trưởng lão trước kia liền rời đi Bàng gia, đến nay đều chưa có trở về. Cái gì? Quỷ Vũ Khê cũng là gương mặt xinh đẹp giật mình, không khỏi trừng lớn con ngươi, dâng lên một loại cảm giác bất an. Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Bàng Nhị cô nương, ngươi không phải muốn tìm Bàng gia chủ sao? Làm sao đến còn không động thân? Nhìn xem mặt lộ vẻ sợ hãi Bàng Nhị, Mạc Thanh Vân lộ ra ánh mắt trào phúng, mở miệng đối nàng chất vấn một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân chất vấn lời nói, Bàng Nhị lập tức thân thể run lên, biểu lộ trở nên càng thêm kinh hoàng mấy phần. Cộc cộc cộc, giờ phút này, tại Bàng Nhị mặt lộ vẻ kinh hoàng thời điểm, một đám người mặc vệ áo thanh niên cưỡi ngựa tới. Những này thanh niên cầm đầu vị kia cùng Bàng Nhị dáng dấp có mấy phần giống nhau, chắc hẳn hẳn là Bàng Nhị huynh đệ. Các ngươi là người phương nào, đi vào ta Bàng phủ chuyện gì? Nhìn xem Bàng phủ trước mặt Mạc Thanh Vân bọn người, người thanh niên này sầm mặt lại, đối Mạc Thanh Vân bọn người gầm lên. Thanh niên gầm thét Mạc Thanh Vân bọn người một câu, hắn thấy được trong đám người Quỷ Cục Bình bọn người, sắc mặt không vui nói: Cục Bình gia chủ, hẳn là ngươi cho rằng ta phụ thân không tại phủ thượng, Quỷ gia tộc người liền có thể tới đây dương oai sao? Bàng Trạm công tử, lời ấy sai rồi. Nghe được Bàng Trạm nghe được lời này, Quỷ Cục Bình nhàn nhạt cười một tiếng, đáp lại nói: Chúng ta tới đây chủ yếu là bị lệnh muội mời. Không tin, ngươi có thể đi hỏi lệnh muội. Nhị nhi, nghe được Quỷ Cục Bình lời nói, Bàng Trạm khóe mắt nhíu lại, quay đầu nhìn về phía Bàng phủ trước cửa Bàng Nhị. Nhìn xem Bàng phủ trước cửa Bàng Nhị, Bàng Trạm mặt lộ vẻ biểu tình không vui, bước nhanh hướng phía Bàng Nhị đi qua, hỏi: Nhị nhi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi tìm những người này tới đây làm cái gì? Đại ca ta, đối mặt Bàng Trạm nghiêm âm thanh chất vấn, Bàng Nhị chột dạ cúi thấp đầu, không biết nên giải thích như thế nào chuyện này. Gặp Bàng Nhị trầm mặc không nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng phía Bàng Trạm nhìn sang, nói: Không cần hỏi nàng, vẫn là để ta nói đi. Ngươi, Bạch Trạm lông mày nhíu chặt, ánh mắt trở nên lạnh lùng mấy phần, nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân ra lệnh, nói: Đây rốt cuộc là nói thế nào chuyện? Giống như ngươi dám có nửa câu lời nói dối, cẩn thận ta để ngươi đầu người rơi xuống đất. Đối mặt Bàng Trạm bá đạo khí thế, Mạc Thanh Vân không nhúc nhích chút nào, một mặt đạm mạc biểu lộ nói: Vị này Bàng Nhị cô nương không tin tưởng ta, tại trước đây không lâu giết Bàng Uy Hành bọn người,